Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556. Người lai lịch không rõ. Theo chiến đấu tiến hành, cái kia hai cái dị tộc cường giả không phải Đường Mục đối thủ. Tổ Long ở một bên tự nhiên xem rất rõ ràng, nhất thời lớn tiếng nói: "Đều cho ta cùng tiến lên." Ta không tin người này hoàng thật sự vô địch. Theo Tổ Long mệnh lệnh, lại có mấy cái dị tộc cường giả ra tay, cùng cái kia hai cái dị tộc cường giả đồng thời phối hợp đối phó Đường Mục. Này mấy cái dị tộc cường giả đều không đơn giản, xem Đường Mục thực lực lại so với Tổ Long thực lực còn cường đại hơn. Phải biết, đối với Tổ Long, tuy rằng Đường Mục vẫn chưa từng thấy, nhưng cũng đã từng nghe nói, ở trong vạn tộc, tuyệt đối là cường giả hiếm có. Hơn nữa Long tộc ở tân thành lập trong vạn tộc, cũng là chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Hiện tại, trong vạn tộc, lại có mạnh mẽ hơn Tổ Long tồn tại. Hơn nữa nhân vật như vậy, còn không chỉ một cái, nhất thời gây nên Đường Mục chú ý. Đám người kia tuyệt đối không phải phổ thông vạn tộc đơn giản như vậy. Đường Mục hoài nghi những này dị tộc lai lịch. Dù sao, Đường Mục thực lực của tự thân hắn có thể là phi thường rõ ràng. So với Thủy Hoàng Bí Cảnh bị hướng dẫn trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thực lực như vậy, Đường Mục tự tin có thể quét ngang vạn tộc. Nhưng trong vạn tộc xuất hiện có thể chống lại sự tồn tại của hắn, liền để Đường Mục cảm giác được hoài nghi. Những người này rất khả năng không phải vạn tộc người. Bằng không dựa vào thực lực của những người này, ở ta tiến vào Thủy Hoàng Bí Cảnh, hướng dẫn Thủy Hoàng Bí Cảnh trước, hoàn toàn có năng lực trợ giúp vạn tộc áp chế nhân tộc quật khởi. Vì lẽ đó, những người này rất khả năng là ta ở tiến vào Thủy Hoàng Bí Cảnh sau khi xuất hiện. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như những người này là hắn tiến vào Thủy Hoàng Bí Cảnh sau khi xuất hiện, như vậy rất khả năng ở hắn tiến vào Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất sau khi địa cầu phát sinh đại biến cố. Lẽ nào ta tiến vào Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất, địa cầu bản thân thời gian trôi qua thời gian rất lâu, nghĩ đến nào đó loại khả năng, Đường Mục nhất thời cảm thấy không lành. Nếu là bởi vì hắn ở Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất, địa cầu quá khứ thời gian rất lâu, nói không chắc lúc này địa cầu tiến vào đệ tứ cướp. Nếu như vậy, nhưng dù là không ổn. Phải biết, địa cầu tiến hóa, mỗi một kiếp đều sẽ vượt qua phía trước một kiếp. Phía trước, kiếp nạn càng mạnh, mặt sau kiếp nạn sẽ trở nên càng mạnh, vượt qua độ khó lại càng lớn. Đương nhiên, vượt qua kiếp làm khó chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nếu là thật đệ tứ kiếp bắt đầu, hoặc là đệ tứ kiếp đã qua, vậy coi như phiền phức. Có điều xem qua một bên Tổ Long, Đường Mục rất nhanh sẽ thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì cái kia Tổ Long cảnh giới cùng tu vi, Đường Mục trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được. Chỉ là cấp 6 đỉnh cao tồn tại, thực lực như vậy tuy rằng không yếu, nhưng tuyệt đối không tính mạnh mẽ. Tu vi như thế, nhiều nhất cùng hắn tiến vào Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất trước gần như liền sức chiến đấu so với hắn vào lúc ấy kém xa. Hắn nhớ tới ở tiến vào Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất trước, phái ra thám tử đối với các tộc cường giả thực lực tra xét. Vào lúc ấy, Tổ Long thực lực cũng đã đạt đến cấp 6 cấp 7 trình độ, liền thực lực tăng lên đến xem thời gian hẳn là không quá khứ bao lâu. Nhưng này quần dị tộc tồn tại, nhưng là đến khả nghi. Coi như đệ tứ kiếp còn chưa có bắt đầu, địa cầu cũng nhất định xuất hiện bất ngờ biến cố. Theo Đường Mục được mặt khác hai cái vị diện, Đường Mục ký ức, bản nguyên, mở quải cuộn khởi sau khi gây nên hồ điệp hiệu ứng, sớm liền khiến cho cái này địa cầu phát triển thoát ly nguyên bản đại thế. Lịch sử trở nên hoàn toàn thay đổi. Lịch sử thủy triều đi tới một cùng sống lại giả đường mục. Người xuyên Việt đường mục cái kia hai cái thời không hoàn toàn phương hướng khác nhau. Lúc này, dù cho đường mục cũng không thể dựa vào sống lại giả đường mục cùng người xuyên Việt đường mục cái kia thời không phát triển đại thế để phán đoán cái này thời không phát triển. Nếu là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cũng chưa chắc không có khả năng. Theo đường mục tâm tư, bất chi bất giác, sáu cái dị tộc cường giả liên thủ, lại cùng đường mục đại chiến 500 hiệp, cũng bất phân thắng bại. Thậm chí bởi vì đường mục tâm tư, làm cho hắn phân tâm, có bị này sáu cái dị tộc liên thủ áp chế xu thế. Vào lúc này, đường mục phục hồi tinh thần lại, bắt đầu chuẩn bị chăm chú đối xử, nghĩ thầm, trước tiên giết chết những này không rõ lai lịch đám gia hỏa lại nói. Quản hắn là biến cố gì, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ, tất cả biến cố đều sẽ bị ta trấn áp. Đường mục không một chút nào lo lắng hồng hoang lĩnh cùng nhân loại thành lập các loại lãnh địa. Bởi vì vậy có hắn chủ thần phân thân cùng thánh linh phân thân trấn áp, căn bản cũng không cần lo lắng. Đường mục trái lại có chút lo lắng ở này lưu thủ thủ hộ thủy hoàng cung điện dưới lòng đất vào miệng lối vào các chiến sĩ ân nguy. Có điều loại này lo lắng không một chút nào sẽ đạt tới để đường mục nỗi lòng đại loạn mức độ. Lúc này đường mục chuẩn bị chăm chú đêm này quần dị tộc cường giả giết chết, xem có thể hay không nắm lấy mấy cái người sống. Hiểu rõ hắn tiến vào thủy hoàng cung điện dưới lòng đất sau khi khả năng xuất hiện biến cố. Từ khi nhân loại cuột khởi sau khi, ta đường mục đã rất lâu không có ra tay toàn lực. Ta cũng không biết chính mình cường đại đến mức nào. Các ngươi tồn tại, đáng giá ta ra tay toàn lực. Đường mục nói xong, nhất thời khí thế bạo phát, hỏa lực toàn mở. Nhất thời chu vi trong nháy mắt chịu đến đường mục khí thế áp chế. Cái kia sáu cái dị tộc mạnh mẽ trong nháy mắt cũng cảm giác được bành phái cực kỳ áp lực che ngợp bầu trời mà tới. Thật mạnh, cái kia sáu cái dị tộc cường giả cảm giác được đường mục vẻn vẹn dựa vào khí thế liền áp chế bọn họ, nhất thời từng cái thán phục không ngớt. Đối với đường mục thực lực mạnh mẽ, có càng thêm sâu sắc nhận thức, không hổ là thế giới này sản sinh biến cố sinh ra người hoàng. Như vậy cho rằng, ứng thiên địa khí vận mà sinh, yêu nghiệt không ngớt, nhìn dáng dấp, chúng ta sáu người liên thủ không phải là đối thủ của hắn. Trả lại để những người khác người ra tay toàn lực mới được. Vào lúc này, một dị tộc cường giả quay về những người khác nói rằng, những người khác rất là tán đồng, tuy rằng thực lực bọn hắn không yếu, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không ngông cuồng, bởi vì đường mục toàn lực bạo phát thực lực đã vượt qua bọn họ sáu người liên thủ thực lực. Nếu như vậy, như vậy để người của chúng ta toàn bộ động thủ giết chết người này hoàng. Chỉ cần giết chết người này hoàng, chúng ta liền có thể có được to lớn khen thưởng. Đến thời điểm thực lực mới có thể tiến nhanh. Cái kia sáu cái dị trong tộc, một nghi tự thủ lĩnh tồn đang nói rằng, đường mục từ đám người kia đối với trong lời nói, nhìn ra đám người kia rất khả năng không phải địa cầu người. Đám người kia ánh mắt, thái độ chờ có vấn đề. Từ này quần dị tộc thần thái, đối với trong lời nói, đường mục có lúc trước chính mình tiến vào bí cảnh, đối xử những kia bí cảnh thổ thái độ, tràn ngập siêu nhiên cùng khoan dung. Đám người kia tuy rằng bởi vì thực lực của hắn, đối xử hắn rất cẩn thận, nhưng này loại kiêu ngạo, nhìn hắn như thổ ánh mắt. Đường Mục tuyệt đối sẽ không nhìn Lơ Mờ Ni đem ta cho rằng thổ. Chẳng lẽ đám người kia thật sự không phải địa cầu người? Đường Mục nhất thời trong lòng có hài nghi, nhìn thấy lại một lần nữa xuất hiện mấy cái dị tộc cường giả, làm cho đám người kia đạt đến 12 cái. Đồng thời này 12 cái dị tộc cường giả trong lúc đó thật giống hình thành một loại trận pháp đặc biệt, để Đường Mục nhất thời cẩn thận lên. Các ngươi là người nào? Vào lúc này, Đường Mục không thể không hỏi, muốn biết rõ đám người kia lai lịch, bởi vì Đường Mục đã có thể xác định, đám người kia tuyệt đối không phải vạn tộc cường giả. Hết chương.